Tác phẩm Sống đừng bao giờ từ bỏ. Tác giả Huỳnh Ngọc Trước, Lê Thanh Phong. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Ứng hành. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Dù mỗi ngày thức dậy, động lực sống của bạn là gì? Sống để yêu, sống để xây dựng sự nghiệp, sống sẻ chia cùng bạn đời, sống vì con, cho con. Trong hành trình đó, chắc chắn bạn sẽ cùng lúc phải giữ nhiều vai trò và đi qua nhiều thử thách trong gia đình và xã hội. Chỉ khi có sức khỏe, bạn mới có thể hoàn thành được tất cả những trách nhiệm và ước muốn, là chỗ dựa tinh thần lẫn tài chính cho những người thương yêu. Lời mở đầu. Giọt nắng lung linh bên thềm, tiếng chim hót trên cành cây cao. 100 năm hữu hạn đời người, xen lẫn những ngày nắng đẹp đâu đó, có những ngày mưa buồn, bão giông ập đến. Với cuộc đời tôi, những ngày bão giông cũng nhiều, và có lẽ cây bão lớn có sức giật cấp 11-12 đó là ngày chồng tôi được bác sĩ chẩn đoán mắc phải bệnh ung thư hạch, một trong 10 bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam trong thế kỷ 21 này. Bằng tất cả nghị lực, ý chí sinh tồn, anh và tôi đã tận lực tìm về sự sống, chống chọi để vượt qua bão giông. Đó là hành trình của 450 ngày với tất cả những cung bậc cảm xúc ở tột cùng, rồi cuối cùng kỳ tích đã đến. Được sống khỏe mạnh, bình an trở lại là một ân huệ lớn, lớn nhất trong cuộc đời. Trong tập sách nhỏ này, tôi kể lại câu chuyện có thật về hành trình tôi cùng chồng điều trị bệnh và vượt qua sóng gió với mong ước được chia sẻ kinh nghiệm cho những người cần. Chúng tôi xem đây là cách để tri ân cuộc đời, một lòng biết ơn đến cha mẹ, gia đình, anh chị em, người thân, đồng nghiệp, bạn bè, tập thể y bác sĩ ở các bệnh viện trong và ngoài nước đã từng lực giúp đỡ. Thông qua những trang viết này, tôi muốn gửi gắm một điều: cuộc chiến giành lấy lại sự sống, giành lại sức khỏe là cuộc chiến cam go trong thời hiện đại. Xin hãy xem ung thư như một căn bệnh dài hơi, khó chữa nhưng không phải là không chữa được. Đừng xem căn bệnh này là án tử để rồi sớm buông tay. Nếu có niềm tin lớn lao như thế, bạn mới có thể chiến đấu ngoan cường cho đến ngày chiến thắng bệnh tật, trở về cuộc sống thường ngày khỏe mạnh để tiếp tục sống, tiếp tục ước mơ và viết nên những trang sách cuộc đời thật ý nghĩa. Hãy sống, sống như vẫn luôn được sống lạc quan, yêu đời, sống một cuộc đời có ích, sống là không bao giờ từ bỏ sự sống, việc gì đến sẽ đến. Cũng như hướng gió ngoài kia, ta không quyết định được hướng gió, nhưng ta có thể thay đổi hướng cánh buồm. Đừng để gió cuốn đi. Sống là một hành trình, mà ở hành trình đó không có chỗ cho sự khoan nhượng, từ bỏ dễ dàng. Đặc biệt trong hành trình tìm lại sức khỏe cho người mình thương yêu. Sống để yêu mình, sống để yêu người, và đặc biệt sống vì người mình yêu. Cảm ơn bạn đang đọc cuốn sách này. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe để thực hiện tất cả những ước vọng yêu thương trong cuộc đời. Một, điều gì đến sẽ đến. Chủ nhật, ngày 25 tháng 3, 2018, ngày phát hiện anh bệnh. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 27 tháng 4, 2018, mình đang ngồi tại số nhà 4-566 Clementi Heights, Singapore. Một tháng hai ngày đã trôi qua, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, nhanh như một cái thử gấp. Ấy vậy mà lúc này ngồi đây nhìn lại như đã nhiều tháng trôi qua. Mình đang chuẩn bị cho chuyến công tác ở Singapore để hợp với tập đoàn về dự án chương trình huấn luyện trực tuyến của công ty từ ngày 26 đến 28 tháng 3. Ngày tối 24 tháng 3, anh sốt nhiều, sốt run bần bật. Cho uống thuốc hạ sốt, đắp hai cái mền vẫn còn sốt, các móng tay thâm tím, đặc biệt là ngón tay trỏ và tuần trước đây, có cái dầm gì đó găm vào, đã lấy dầm ra nhưng vết thương vẫn không lành và có biểu hiện hoại tử. Tình trạng sốt này không phải là lần đầu. Vài tháng trước, nó đã xuất hiện rồi, nhưng tần suất và mức độ dữ dội, không như những đêm gần đây. Mỗi lần anh bị sốt như vậy, mình đều khuyên anh đi khám, nói rõ tình trạng, các biểu hiện sức khỏe để bác sĩ tư vấn xem sao, chứ mình thấy có điều gì đó không an tâm. Nhưng anh lại bảo chắc anh muốn cảm vì trời nóng quá, hay chắc tại anh đau chân nên mới sốt như thế. Trực giác mách bảo với mình điều chẳng lành. Sáng Chủ nhật, ngày 25 tháng 3, trên đường, cả nhà đưa hai đứa nhỏ đi học Anh văn. Mình vào Google tìm thông tin bác sĩ nào khám bệnh cuối tuần để đưa anh đi khám. Trong dòng suy nghĩ lục lọi ấy, tên bác sĩ Ca được nhớ đến. Bác sĩ chuyên khoa nội, cơ xương khớp, người mà mấy tháng trước, N, nhỏ bạn ở quê bảo mình đưa anh ấy đến khám xương khớp vì bác sĩ này rất giỏi. Trước Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, mình có đề nghị anh liên lạc với bác sĩ, nhưng vào thời điểm đó anh không hẹn được vì bác sĩ đi công tác. Thật may mắn khi số điện thoại mình tìm thấy trên Google là số di động của đúng vị bác sĩ này. Sau vài tin nhắn qua lại, mình xin được hẹn 9 giờ đến phòng khám tư của bác sĩ. Phòng khám rất đông, đông lắm, phải thật kiên nhẫn ngồi đợi đến lượt vì ngày cuối tuần có rất nhiều bệnh nhân từ các tỉnh đổ về. Mãi đến 10 giờ 30, anh mới được gọi tên. Nhưng chưa được gặp bác sĩ Ca mà chỉ là ekip khám sơ bộ và chỉ định ban đầu. Sau khi một cô gái có vẻ là y tá sờ vào đầu gối chân phải của anh, chỗ đang rất đau, mà vài đêm trước đó một bác sĩ chấn thương chỉnh hình đã chích một mũi thuốc và giá 5 triệu đồng với chẩn đoán đau khớp và hỏi bệnh nhân một vài câu, đã chỉ định anh đến gặp một phòng khám tư khác để chụp X-quang. Chụp X-quang xong thì cũng đến giờ rước tụi nhỏ đi học về. Sau khi gọi điện nhờ cô giáo trông hộ hai đứa nhỏ, hai vợ chồng đem kết quả X-quang quay trở lại phòng khám của bác sĩ Ca. Gần 12 giờ trưa mới được vào gặp bác sĩ Ca. Gặp bác sĩ, anh liệt kê những triệu chứng ngứa, đau xương khớp, bướu trên cổ đã sinh thiết 6 tháng trước với kết quả viêm hạch mãn tính. Bác sĩ Ca nghe xong nói ngay, tôi nghi ngờ là lymphoma chứ không phải bệnh cơ xương khớp. Bác sĩ viết luôn giấy giới thiệu cho đi chụp CT scan. Nghe bác sĩ nhắc đến thuật ngữ y khoa lymphoma, một dấu lặng, một sự thảng thốt đến với mình vì linh cảm đó là điều chẳng lành. Cách đây 6 tháng, tháng 9 2017, một vị bác sĩ khác, người được đánh giá là một trong những vị bác sĩ hàng đầu ung bướu Việt Nam, bảo anh bị viêm hạch, theo dõi và không cho uống thuốc luôn cơ mà. Sao lại thế này? Mình vẫn còn nhớ kết quả sinh thiết của anh ghi như sau, nghi lymphoma hoặc viêm hạch. Mình đã tra đọc các thông tin trên mạng về lymphoma, nhưng vị bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm hạch nên mình ngưng không tìm hiểu thêm. Lúc đó để chắc ăn hơn, mình cũng đã đặt lịch hẹn thêm với một bác sĩ khác cũng chuyên ngành ung bướu để tham vấn cho anh. Nhưng mà việc không thành. Khi anh rảnh thì bác sĩ đi công tác, khi bác sĩ có lịch khám thì anh lại bận. Và rồi mọi thứ cứ tiếp tục với cuồng quay thường ngày. Tình huống xấu nhất đã đến thật rồi sao? Kim ngắn đồng hồ đã nhích dần về số 1. Việc cần làm lúc này là rước hai con đã. Chúng còn chưa ăn cơm trưa và đang ngồi chờ nhà cô giáo. Đưa hai con về đến nhà, mình vội vã vào bếp nấu vội bữa ăn trưa. Còn anh vội vã chạy vào bệnh viện chụp CT scan giữa cái trưa nắng gắt tháng 3 Sài Gòn. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, kết quả anh mang về trên phiếu chẩn đoán hình ảnh là hạch không chỉ ở cổ mà còn ở nách, dưới hàm, trung thất, nói chung là khắp cả người. Cầm kết quả trên tay, Vợ chồng chẳng nói với nhau được câu nào, nhưng cả hai đều ngầm hiểu sức khỏe của anh chính thức có vấn đề nghiêm trọng. Mình không thể ngồi yên chờ đợi đến sáng thứ hai được. Tất cả những dữ liệu có được cho thấy thời gian rất gấp. Lại tiếp tục tra cứu Google, mai thay mình tìm thấy thông tin bác sĩ V, một bác sĩ cũng được đánh giá 5 sao trong ngành ung bướu, và là vị bác sĩ duy nhất có khám vào chiều Chủ nhật tại nhà riêng. Ông trời, ông là người duy nhất có khám tại phòng mạch tư vào ngày Chủ nhật. Song song với việc tìm bác sĩ, mình gọi điện cho người quản lý trực tiếp xin hủy chuyến đi công tác Singapore theo sự phân công. Sau khi chở con gái nhỏ đến nơi học vẽ, hai vợ chồng đến phòng khám bác sĩ V. Điều gây ấn tượng với hai vợ chồng là phòng khám không biển báo và không đông người. Mình cảm thấy có niềm tin với vị bác sĩ già, mà theo nhận định chủ quan của mình là không vì mục đích thương mại. Cầm kết quả CT scan trên tay, bác sĩ V kết luận ngay. Lymphoma rồi. Phản xạ tự nhiên có thể lúc này mình phải khóc ngay hay nói nhảm gì đó, nhưng không, anh và mình khá bình tĩnh, sự bình tĩnh lạ thường. Bác sĩ V nói, để biết chính xác bệnh như thế nào, thì ông sẽ cho chỉ định làm sinh thiết. Cầm giấy giới thiệu của bác sĩ, hai vợ chồng đã chọn lại bệnh viện nơi anh đã từng làm sinh thiết 6 tháng trước để kiểm tra lại. 15 tháng ròng rã, hai vợ chồng đã tốn không biết bao nhiêu tiền của sức lực, thời gian cho các cuộc tham vấn, chữa chạy ở các bệnh viện, phòng khám mà không phát hiện ra bệnh. Không biết chính xác anh bị bệnh gì. Những điều người ta thường nói như chẩn đoán không đúng bệnh, không ra bệnh, điều trị bao vây, điều trị ngọn không điều trị gốc, v.v. Tất cả dường như đúng hoàn toàn với trường hợp của anh. Những gì diễn ra trong 15 tháng ròng rã trôi qua như một thước phim quay chậm hiện về đau đớn trong lòng mình. Cuối năm 2016, sức khỏe anh bắt đầu lên tiếng. Đầu tiên, anh đau từ thắt lưng xuống chân phải. Bác sĩ cho chụp MRI và kết luận thoái hóa đốt sống lưng nhẹ. Tình trạng bệnh là thoái hóa nhẹ, nhưng điều trị không biết bao nhiêu bệnh viện, uống không biết bao nhiêu thuốc cũng không thuyên giảm. Có bệnh thì cứ vái tứ phương, ông bà ta nói thế. Nghe ai chỉ bác sĩ giỏi, thấy thuốc hay ở đâu, là hai vợ chồng cũng đều tìm đến. Nhưng thật oái oăm, tình trạng của anh không thuyên giảm, không cải thiện tí nào mà ngày càng tệ hơn. Trong hành trình dài điều trị bệnh, có cả những chuyến bay về Phú Yên để điều trị bằng phương pháp thủy châm hay là điều trị tại phòng khám cơ xương khớp của Mỹ do đích thân các bác sĩ ngoại quốc điều trị cũng đều không hết. Phác đồ điều trị tại phòng khám cơ xương khớp cho anh là 18 lần. Bác sĩ cam kết sẽ điều trị dứt điểm bằng phương pháp xoa bóp, vật lý trị liệu bằng tay và máy móc hiện đại, không phẫu thuật và dùng thuốc. Điều trị đến lần thứ 17, bác sĩ tư vấn và xin hoàn trả lại tiền của lần thứ 18 vì kết quả điều trị không tiến triển. Tây y không hết, lại quay sang đông y, bắt mạch, bốc thuốc, châm cứu, không biết bao nhiêu nơi, thuốc hay thầy giỏi nhưng đều không hết bệnh. Chân phải vừa bớt đau, mừng mừng, một hai hôm thì lại đau sang đầu gối trái. Bao nhiêu ngày anh đau nhất là bấy nhiêu ngày mất ngủ của cả hai vợ chồng. Tháng 9, 2017, trong một chuyến đi Hà Nội để làm nghiên cứu sinh dài ngày, một buổi tối anh gọi về bảo, em ơi, anh sợ thấy ở cổ anh có một cục hạch to lắm, anh sợ quá. Sau vài ngày từ Hà Nội về, anh đi làm sinh thiết và bác sĩ kết luận bị viêm hạch. Đau xương khớp chưa điều trị khỏi thì anh lại bị ngứa. Bệnh viện A bảo anh nhiễm giun sán sau khi xét nghiệm máu. Bác sĩ cho uống thuốc trị giun sán xong, kiểm tra máu hết giun sán nhưng vẫn ngứa. Bệnh viện B bảo anh bị viêm da cơ địa, uống rất nhiều toa thuốc chữa viêm da cơ địa. Thuốc tắm, thuốc bôi cũng không thuyên giảm. Bệnh viện nào cũng gõ cửa, nhưng chẳng đúng thầy đúng thuốc, chẳng biết làm sao. Ba mẹ mình tìm các loại thuốc nam, lá cây gửi vào nấu nước uống. Ít ngứa một vài ngày, lại ngứa dữ dội hơn, tình trạng vẫn không cải thiện. Tất cả quá trình bệnh tật, chạy chữa, tiến triển, kéo dài, bế tắc và cuối cùng, sau 1 năm 3 tháng là kết luận lymphoma. Bao nhiêu ngày đêm đau đớn, ngứa ngáy không ngủ được, bao nhiêu thuốc men chạy chữa. Nhưng giờ đây, mọi việc chỉ lại mới bắt đầu. Có rất ít bạn bè thân thiết với gia đình biết anh hay đau nhức và ngứa. Thỉnh thoảng, họ hỏi thăm anh bị bệnh gì, đã điều trị hết chưa. Anh lại đùa, bác sĩ không kết luận được bệnh gì, chắc bị ung thư hay sao ấy. Và giờ thì, câu nói tưởng như đùa ấy đã là sự thật. Bác sĩ về đưa giấy giới thiệu để đi làm sinh thiết. Về đến nhà, anh bảo với mình là thứ hai anh bận họp, thứ ba anh đi làm sinh thiết được không? Câu trả lời của mình chỉ khoác là không được, anh đi làm sớm chừng nào tốt chừng đó giúp em. Họp hành bây giờ đối với anh là quan trọng hay sinh mạng là quan trọng? Bao nhiêu lần em hẹn bác sĩ rồi anh nói bận anh không đi khám, để bây giờ ra nông nỗi này. Mình đã phải gay gắt với anh như thế. Anh là vậy, lúc nào cũng chủ quan cho sức khỏe của mình, hay là anh sợ phát hiện bệnh tật? Đó là những điều không lý giải được mỗi lần mình nhắc anh chú ý sức khỏe. Sáng thứ hai, ngày 26 tháng 3, mình áp tải anh đến bệnh viện. Gặp lại bác sĩ L, người 6 tháng trước làm thủ thuật sinh thiết cho anh. Hai bên vẫn nhớ và nhận ra nhau. Sau khi xem qua hồ sơ, bác sĩ L hỏi anh, sao quay lại trễ vậy? Câu nói dẫu vô tình của bác sĩ mà sao nghe chua xót quá. Bệnh nhân thì sao biết lúc nào là sớm hay trễ? Chẳng ai biết mình bệnh mà để cho nặng mới đi điều trị. Mọi hành động của bệnh nhân đều trông cậy vào chỉ dẫn của bác sĩ mà. Mình đã đọc đâu đó một cuốn sách nói về sự thấu cảm của bác sĩ. Bác sĩ là người phải cảm nhận nỗi đau thể xác và tinh thần của bệnh nhân, đặt bệnh nhân và sức khỏe của người bệnh lên trên hết. Người thầy thuốc cũng cần cơm áo gạo tiền, nhưng đừng để cơm áo gạo tiền làm trái tim thầy thuốc hời hợt. Nếu 6 tháng trước, vị bác sĩ thăm khám hạch cho anh tư vấn kỹ lưỡng và tận tình thì có lẽ sự việc đã khác. Nếu 6 tháng trước, hay vì anh đã ngại đặt những câu hỏi đi sâu vào chi tiết khi thăm khám, vì đâu? Giới hạn kết quả sinh thiết là sau ít nhất 10 ngày mới có. 10 ngày trôi qua trong sự chờ đợi nghẹt thở của hai vợ chồng. Trên điện thoại của mình, chi chít các thông tin tìm hiểu về bệnh lymphoma. Mình xin sếp làm việc ở nhà, chỉ lên công ty khi họp hành bắt buộc phải có mặt. Những đêm dài không ngủ, mà thật ra việc mất ngủ đã tồn tại hơn một năm rồi. Có chăng lúc này là những đêm dài hơn, thăm thẳm hơn. Anh liên tục sốt, đau nhức, ngứa, mức độ và tần suất tăng dần khi màn đêm buông xuống. Mỗi tối, anh rất khó khăn để đi vào giấc ngủ. Anh chỉ có thể chợp mắt một tí khi mình còn xoa bóp. Mình dừng xoa bóp là anh trở mình thức giấc ngay. Mình tranh thủ vừa xoa bóp cho anh, vừa tìm kiếm thông tin về bệnh lymphoma trên Google. Bệnh lymphoma là gì? Điều trị như thế nào? Ở đâu? Xác suất thành công bao nhiêu phần trăm? Tất cả những câu hỏi lần lượt có lời đáp theo cách riêng của mình. Ngày thứ 9, gọi đến bệnh viện chưa có kết quả. Ngày thứ 10, gọi điện vẫn chưa có kết quả. Bệnh viện trấn an mình có những trường hợp phức tạp, phải xem đi xem lại đến 14-15 ngày mới có kết quả, và nhiều khi kết quả lại tốt nên đừng quá lo lắng. Mong là vậy, thực sự mong là vậy. Trong lúc chờ đợi kết quả sinh thiết, vợ chồng mình cũng tìm hiểu có nên làm PET CT để chẩn đoán chính xác hơn không. Nhưng bác sĩ V khuyên chưa nên làm vì tốn nhiều tiền và chưa cần thiết. Thứ năm, ngày 5 tháng 4, mình có việc phải đến công ty. Anh cũng phải có mặt ở trường của anh. Khoảng 4 giờ chiều, anh gửi hình ảnh kết quả sinh thiết qua Zalo cho mình, nhưng mình không biết vì đang mãi tập trung làm việc. Những cuộc gọi của anh, mình xem vội vàng, ngấu nghiến phân tích từng câu chữ, con số trong bản kết quả. Ôi trời, xem xong kết quả, mình không còn bình tĩnh được nữa, người run bần bật như sốt rét. T-cell non-Hodgkin là thể hiếm trong bệnh ung thư hạch bạch huyết, lymphoma. Đó là nhận định đầu tiên với những kiến thức y khoa mình nghiên cứu những ngày qua. Mình gọi ngay cho bác sĩ V thông báo đã có kết quả và chốt cái hẹn đến gặp bác sĩ vào lúc 5 giờ chiều. Gọi bác sĩ xong, mình chạy vào gặp chị đồng nghiệp có chồng là bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy nhờ xem giúp kết quả để tham chiếu. Chị ấy trấn an mình cần bình tĩnh để chị nhờ chồng chị hỏi xem giúp, vì chồng chị ấy chuyên khoa xương khớp chứ không phải ung bướu. Mình cố gắng nắm chặt hai tay vào nhau và hít thở sâu nhất. Tự mình truyền cho mình chút sức lực của sự mạnh mẽ trong lúc này. Phải về nhà, lấy hồ sơ bệnh án rồi mới đến gặp bác sĩ V được. Ngồi trên xe, mình nhắn tin vào di động bác V, mong bác cứu anh ấy, nhưng không có tin nhắn phản hồi. Mình biết sẽ không nhận lại tin nhắn đâu, nhưng đó là những gì mình cần làm để trấn an chính mình lúc này, để hy vọng rằng đâu đó sẽ có người đưa tay ra cứu lấy anh, giúp đỡ hai vợ chồng. Hai vợ chồng ngồi trên xe, yên ắng đến nỗi nghe rõ tiếng thở của nhau. Trong suy nghĩ, mình không biết anh nghĩ gì. Anh vẫn bình tĩnh và vẫn ráng lái xe về đến nhà. Ai cũng mạnh mẽ ở cái vỏ bọc bên ngoài để cố che giấu đi một sự thật khó mà chấp nhận được. Mình nhờ em hát đón hai đứa nhỏ chiều nay vì hai vợ chồng phải đến gặp bác sĩ. Gặp bác sĩ về, quan sát ánh mắt của bác là mình thấy không ổn thật rồi. Một ánh mắt buồn và không nhiều hy vọng như lần gặp trước. Bác về lúc này, chỉ nói ngắn gọn, điều trị càng nhanh càng tốt, sáng ngày mai nhập viện đi. Anh quan tâm nên điều trị ở ung bướu hay Chợ Rẫy. Nếu điều trị ở Chợ Rẫy thì gần nhà để vợ con đỡ vất vả. Mình thì quan tâm bệnh đang ở mức độ nào rồi, nơi nào sẽ điều trị tốt nhất cho anh. Mình hỏi bác sĩ bệnh đã ở giai đoạn mấy rồi. Bác sĩ lắc đầu bảo giai đoạn 3 rồi. Đêm hôm đó là một đêm dài trăn trở để quyết định nên chọn bệnh viện điều trị bệnh cho anh. Theo hiểu biết của mình, tại thành phố Hồ Chí Minh có 3 bệnh viện có thể điều trị được bệnh này là ung bướu, Chợ Rẫy và truyền máu huyết học. Bệnh viện nào sẽ điều trị tốt nhất cho trường hợp của anh đây? Sau khi tham khảo các nguồn thông tin, bạn bè, người thân, mình và anh thống nhất chọn ung bướu để điều trị theo cảm nhận mách bảo với những điều kiện thuận lợi. Bây giờ mới nhận lúc tính đến kinh phí nhập viện. Mấy hôm rồi lính cuốn, chưa kịp đi rút tiền trong sổ tiết kiệm. Trong nhà còn khoảng 20 triệu đồng tiền mặt. Liệu có đủ đặt cọc cho bệnh nan y anh vướng phải không? Anh gọi điện cho một người anh luôn giúp đỡ hai vợ chồng trong những lúc khó khăn tài chính. Ngay trong đêm, người anh ấy đã mang đưa hai vợ chồng 30 triệu đồng. Thông tin bệnh tật của anh lúc này chưa ai biết. Nói đúng hơn, chưa ai được biết trừ một số người cần thiết, vì hai vợ chồng không muốn bất kỳ ai nhận thông tin này sẽ đau khổ, hay thông tin này lan rộng sẽ có thể gây phiền toái cho anh. Chỉ một số ít người, rất ít người đếm trên đầu ngón tay biết anh bệnh gì mà thôi. Vì anh nhập viện nên cần người ở nhà chăm sóc, cơm nước cho hai đứa nhỏ, nên mình bàn tính với chị gái của anh nhờ ba mẹ anh vào giúp. Chị dám nói là anh bệnh phải nhập viện, chứ không dám nói rõ bệnh gì, tình hình nguy hiểm như thế nào, vì mình sợ ông bà sẽ sốc không chịu nổi. Ông bà tuổi đã cao, lại không khỏe. Việc nhờ này, chị gái anh trao đổi ở nhà, bà nội sắp nhỏ sẽ vào ngay, luôn luôn là vậy. Bà luôn là chỗ dựa, là người chăm sóc cho hai đứa nhỏ ở nhà tốt nhất. Sáng thứ Sáu, ngày 6 tháng 4, đưa hai con đến trường xong, hai vợ chồng đi thẳng đến bệnh viện ung bướu với tinh thần sẽ nhập viện điều trị. Biết bệnh viện ung bướu luôn rất đông bệnh nhân nên hai vợ chồng tranh thủ đến thật sớm. Nhưng đến nơi mới biết 8 giờ, bệnh viện mới bắt đầu làm thủ tục cho bệnh nhân nhập viện. Em Hát cũng đến bệnh viện cùng. Hát là đứa em rất thân thiết của hai vợ chồng như anh em trong nhà. Sau vài giờ đồng hồ hoàn tất thủ tục, Anh được xếp nhập viện vào khoa nội 2 để điều trị. Bệnh viện ung bướu đông không thể tả, đông đến nỗi không có chỗ đứng cho cả bệnh nhân, thì làm sao có chỗ đứng cho người nhà bệnh nhân. Từ cổng, hành lang đến phòng khám, khu chẩn đoán bệnh và cả cầu thang, luôn chật kín người là người. Thật khủng khiếp lắm. Bệnh nhân ung thư là những người có thể trạng yếu nhất, cần ở trong tình trạng vô trùng cao nhất. Lại đang đứng ngồi phục vưởng một nơi nào đó, trong những nơi chật hẹp này, chờ đợi được gọi tên vào thăm khám, thật thương cảm và đau lòng. Xong thủ tục nhập viện, ngoài kết quả CT scan và sinh thiết đã có trước, bác sĩ cho làm thêm một vài xét nghiệm như xét nghiệm máu, siêu âm tim, X quang phổi, nội soi, chọc tủy đồ. Bác sĩ D, người điều trị cho anh, vì biết rằng điều trị bệnh này rất tốn kém, nên bác sĩ cứ bảo mình hôm nay làm thủ tục chuyển viện bảo hiểm y tế. Thứ hai, bắt đầu làm xét nghiệm cho đỡ tốn chi phí. Trong lúc này, trong đầu mình chỉ nghĩ được việc duy nhất là anh phải được điều trị nhanh nhất có thể, không thì sẽ rất nguy kịch. Nếu tranh thủ hôm nay, thứ sáu, làm được hết các xét nghiệm thì chồng mình sẽ được hội chẩn và điều trị vào đầu tuần sau đó. Mình trao đổi với bác sĩ về vấn đề bảo hiểm y tế. Mình sẽ quay về bệnh viện ban đầu nơi đăng ký khám chữa bệnh để làm thủ tục trong buổi chiều và nộp vào bệnh viện sau. Bây giờ bác sĩ hãy giúp mình các phiếu chỉ định để hoàn tất các xét nghiệm trước với chi phí 100% tự túc. Và mình đã viết cam kết cho điều đó với phiếu tạm ứng nộp viện phí 3 triệu đồng. Buổi sáng cũng chỉ làm thêm được cho anh xét nghiệm máu và X quang phổi là hết giờ. Những xét nghiệm khác đành chấp nhận hoàn tất trong sáng thứ hai, thứ ba. Khi có tất cả các kết quả thì bác sĩ D sẽ khám lại. Thứ tư hội chẩn và thứ năm vào thuốc hóa trị đợt đầu tiên. Đó là lộ trình cuối ngày được bác sĩ đưa ra. Vui mừng để nói rằng đây là một lộ trình được xúc tiến dường như nhanh nhất có thể mà không phải chờ đợi lâu tại một bệnh viện quá tải như ung bướu. Mừng lắm, mừng vì mọi thủ tục được thực hiện khá nhanh, mọi việc khá suôn sẻ, nhưng song song với đó là nỗi lo. Lo vì khi mình trao đổi, nói chuyện với bác sĩ, cảm giác bất an trong điều trị vẫn tiếp tục tồn tại. Lo vì ánh mắt, cử chỉ, sự e dè của bác sĩ khi đọc hồ sơ bệnh án. Khi nghe tin anh bệnh, em trai mình nhắn tin: "Chị đưa anh sang Singapore điều trị đi, em sẽ gửi vào cho chị ngay 500 triệu nếu chị cần." Mình cũng tính đưa anh đi nước ngoài, nhưng suy nghĩ lúc này đơn giản là phải điều trị ở trong nước trước, chứ sợ không kịp vì tình trạng đã rất nặng rồi. Trong lúc điều trị, mình sẽ nghiên cứu cách thức, con đường để đưa anh ra nước ngoài, vì trước giờ có bao giờ làm việc này đâu, nên mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu hay như thế nào để mọi việc xúc tiến nhanh cả. Mình nghĩ đó là phương án an toàn ngay bây giờ cho anh, chỉ nghĩ được vậy. Người luôn đồng hành cùng mình trong những ngày này qua điện thoại, tin nhắn 24/7, đó là chị sếp cũ của mình. Chị ấy rất quý gia đình mình, nên khi biết anh bệnh, chị đã luôn song hành cùng mình trong các bước đi, tính toán, cũng như hỏi han thông tin khắp nơi để giúp mình tìm phương án điều trị trong nước và đặc biệt là phương án đưa anh sang Singapore điều trị. Chị bạn học cùng lớp nghiên cứu sinh của anh cũng vậy. Khi có kết quả sinh thiết của anh, chị cũng nhờ các bác sĩ Hàn Quốc quen xem giúp. Hôm thứ Bảy hay Chủ nhật gì đó, mình cũng không nhớ rõ, chị gọi cho mình. Nếu kết quả sinh thiết này đúng, thì tình trạng của anh là không khả quan. Nếu điều trị ở Hàn Quốc, thì chi phí rất cao và việc di chuyển thủ tục khó khăn và cần visa. Em nên liên lạc với bệnh viện NUH của Singapore xem sao. Muốn đưa anh đi Singapore, nhưng đi bằng cách nào đây? Theo kế hoạch, tháng 4, 2018, anh sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ. Trong chặng cuối cùng của hành trình, trong những ngày nước sôi lửa bỏng này, anh lại đổ bệnh. Đó là lý do vì sao anh chia sẻ bí mật tận cùng sức khỏe của mình cho bạn học biết. Và anh đã nói với chị bạn học cùng lớp rằng anh sẽ bỏ cuộc, không bảo vệ luận án đúng thời hạn. Mấy ngày chờ kết quả sinh thiết, mặc dù anh rất đau đớn, khắp người lở loét vì ngứa, nhưng anh vẫn cố gắng viết bài khi có thể để hoàn thành luận án. Và anh vẫn nghĩ mình còn thời gian để làm việc này trước khi điều trị bệnh. Thương và cảm phục ý chí của anh vô cùng tận. Sáng thứ hai, ngày 9 tháng 4, đang ngồi chờ anh nội soi, mình nhận được tin nhắn của Hát, nhỏ bạn thân với nội dung: đầu tuần, chồng tao bay sang Singapore để gặp một vài bác sĩ ung bướu. Nếu mày muốn tham khảo, thì photo hồ sơ bệnh án để ảnh mang sang nhờ họ xem giúp. Câu nói của nhỏ bạn làm mình bừng tỉnh. Con đường đưa anh ra nước ngoài sáng rồi, có lối đi rồi. Trái tim trong lồng ngực mình đập nhanh hơn, hy vọng nhiều hơn, linh cảm, một phép nhiệm màu đang đến rất gần. Từ hôm anh bệnh đến giờ, mình ráo riết liên lạc các văn phòng đại diện bệnh viện Singapore tại Việt Nam theo hướng dẫn từ Google, nhưng chưa nhận được phản hồi từ bệnh viện nào. Việc Hát biết bệnh của anh cũng rất tình cờ. Một buổi tối cuối tháng 3, trong thời gian đang đợi kết quả sinh thiết, Hát tình cờ nhắn tin hỏi mình có khỏe không. Tôi ở đâu, sao lâu quá không thấy thông tin gì. Nhắn tin qua lại, mình mới tiết lộ cho Hát biết là anh bệnh. Những mắt xích tưởng như vô tình, đơn giản nhưng rất hữu ý và có ích lúc này. Trong lúc nhắn tin với Hát, chị sếp cũ của mình gọi điện: em ơi, khi nào P vào thuốc? Chị đã hỏi thông tin kỹ rồi, đừng nên vào thuốc ở Việt Nam em à, vì nếu như vậy, sang Singapore sẽ rất khó điều trị hết bệnh. Sau khi chị tắt máy, mình nhắn ngay cho Hát, nhờ hỏi chồng nó giúp thông tin mình vừa nghe được có đúng như vậy không. Chồng Hát cũng xác nhận đúng như vậy. Trong y khoa, có khái niệm gì đó về tính đảm bảo, đại loại như nếu điều trị tại Việt Nam theo một phác đồ nào đó, thì sang Singapore không thể tiếp tục với phác đồ đó. Chẩn đoán và phác đồ điều trị có thể khác nhau. Ngay đến đây, các cơ sở dữ liệu quan trọng về hướng điều trị đã có. Trao đổi qua lại với Hát rất nhanh gọn trong vòng khoảng 30 phút, chuyển cho Hát các kết quả bệnh án quan trọng để Hát đưa chồng Hát chuyển sang Singapore nhờ bác sĩ quen xem giúp. Hát đưa thông tin tên, số điện thoại của nhân viên tư vấn phòng khám giúp mình kết nối với bác sĩ Singapore và làm việc trực tiếp cho thuận lợi. Đúng thật, đó là khoảnh khắc quyết định sinh mạng. Sống còn, đây là nút thắt quan trọng. Lúc này ngồi đây nghĩ lại, điều này thật là vi diệu. Jay là tên cô bé tư vấn viên của văn phòng đại diện, nơi đang mời anh T chồng Hát làm trưởng văn phòng đại diện cho một bệnh viện tư Singapore tại Việt Nam. Jay gọi điện cho mình để xúc tiến các thủ tục rất nhanh, khoảng 2 giờ chiều. Mình nhận tin nhắn anh T bảo nên đi Singapore một chuyến, vì anh nghĩ sau Mỹ thì Singapore là nơi chữa ung thư tốt nhất. Trong lúc mình đang mò mẫm, tìm thông tin về các bệnh viện ở Singapore, làm sao để kết nối với các bệnh viện ở Singapore, bệnh viện nào thì tốt và cứu chữa được anh, thì những thông tin dây cung cấp, tư vấn hỗ trợ là cứu cánh lúc này để đến được Singapore nhanh nhất có thể. Mọi thứ đã được quyết định. Mình nhắn tin cho em trai chuyển tiền cho mình 300 triệu. Em ấy đã chuyển cho mình 500 triệu ngay lúc ấy. Hành trình mới đang dần lộ diện. Sáng thứ ba, ngày 10 tháng 4, mình và anh vẫn đến gặp bác sĩ D ở bệnh viện ung bướu như lịch hẹn. Mỗi lần vào bệnh viện ung bướu là anh mệt mỏi lắm. Bệnh viện đông người, đến chỗ đứng còn phải chen chân. Anh càng trở nên ngứa ngáy khó chịu. Mỗi lần vào bệnh viện, mình luôn là người ngồi đợi đến lượt hay được gọi tên thay anh. Anh sẽ ra ngoài sân kiếm chỗ nào đó thoáng tí để ngồi vì anh không chịu nổi. Tranh thủ, lúc bác sĩ D ngồi một mình xin vào gặp riêng bác sĩ. Vì khi bác sĩ tư vấn có mặt anh, mình sẽ không thể hỏi hết được tình trạng thực của bệnh. Vì nếu anh nghe hết sự thật sẽ rất khủng hoảng tinh thần. Mình nói chuyện với bác sĩ khá lâu, Mong bác sĩ cho biết tình trạng bệnh chính xác của anh và hướng điều trị tại Việt Nam cũng như thế giới đang có để gia đình hướng chạy chữa tốt nhất. Mình cũng chuẩn bị tinh thần cho các câu trả lời xấu nhất. Mình hỏi bác sĩ với kết quả T-cell non-Hodgkin, tỷ lệ chữa thành công bệnh là bao nhiêu phần trăm? Tình hình điều trị tại Việt Nam có khả quan không? Bác sĩ nên cho chụp thêm PET-CT để chẩn đoán hình ảnh tốt hơn không? Bác sĩ nói khá nhiều, nhưng đại loại thế này, T-cell là thể hiếm trong bệnh lymphoma, khá khó điều trị. Mình có mấy đứa con, bao nhiêu tuổi, nếu gia đình cảm thấy đủ kinh phí điều trị thì đi Singapore cũng là phương án tốt, nhưng nên nhớ là chi phí rất cao. Mình hỏi bác sĩ khoảng bao nhiêu sẽ đủ, bác sĩ bảo chắc phải tiền tỷ. Điều trị theo hướng hóa trị, và nếu cơ thể không tương thích hóa trị, không thành công, sẽ chuyển sang ghép tủy, lúc ấy sẽ cần rất nhiều tiền, chưa biết trước được. Còn việc chụp PET-CT thì bác sĩ nói cũng chưa cần thiết, mà nếu muốn chụp hưởng bảo hiểm y tế thì phải xin đợi phê duyệt xong rồi thì phải xếp hàng đợi đến lượt để chụp và khoảng sau một tuần mới có kết quả. Còn nếu chụp kinh phí tự túc thì cũng vậy, phải xếp hàng đợi. Với những gì bác sĩ tư vấn, mình hiểu là nếu điều trị ở ung bướu trong trường hợp của anh cũng không chắc bao nhiêu phần trăm thắng. Chữa thì chữa vậy thôi. Những câu nói của bác sĩ xoáy vào tâm can mình, chân run nhưng vẫn phải bám trụ mà đứng vững, nước mắt trực trào nhưng phải nuốt vào trong. Nhìn hồ sơ của anh, tự nghiên cứu tài liệu, mình cũng đã hiểu T-cell là như thế nào, nhưng chính những câu nói từ bác sĩ lúc này là những lời tuyên bố có đầy đủ luận cứ và chắc nịch nhất. Bệnh của anh rất nặng và rơi vào trường hợp hiếm gặp. T-cell chỉ chiếm 5% trong ung thư lymphoma. Bác sĩ ung bướu xem chừng bó tay. Đi Singapore nhanh thôi, biết đâu có cơ hội. Trong tích tắc khoảnh khắc ấy, mình đưa ra ngay quyết định dừng điều trị tại Việt Nam. Mình nói với bác sĩ gia đình xin dừng điều trị tại ung bướu để chuyển đi Singapore điều trị. Một quyết định rất dứt khoát, nhanh gọn. Bác sĩ D còn trẻ lắm, chắc khoảng dưới 45 tuổi, khá hiền lành ít nói. Bác sĩ đồng ý với quyết định của mình. Trước khi rời đi, mình nhờ bác sĩ hoàn tất giúp các thủ tục tại bệnh viện nhanh nhất để mình có hồ sơ bệnh án gửi công ty bảo hiểm để nhận tiền bảo hiểm nhân thọ của anh. Bác sĩ rất sẵn sàng giúp đỡ. Bác sĩ bảo để hoàn tất hồ sơ thì sáng mai, tức là thứ tư, anh cần nên đến bệnh viện để hội đồng bác sĩ hội chẩn như lịch đã lên. Nghe phải đến bệnh viện thêm lần nữa, cảm giác mệt mỏi len lỏi khắp tay chân. Chẳng có ý nghĩa gì lúc này về mặt y khoa, nhưng phải cố gắng để hoàn tất thủ tục giấy tờ. Xong việc ở bệnh viện cũng đã 12 giờ trưa. Mình và anh chuẩn bị mọi thứ trên tinh thần tối thứ tư, ngày 11 tháng 4 sẽ đáp chuyến bay muộn nhất đến Singapore. Thứ năm và thứ sáu sẽ làm lại và làm thêm các xét nghiệm mới. Thứ bảy về lại Việt Nam để kết quả, sau đó mới trở lại Singapore điều trị, theo như tư vấn của bác sĩ khoa nhân viên tư vấn. Ngồi trên taxi, mình tra cứu Google thông tin dịch vụ làm passport nhanh. Passport của anh hôm nay cũng là ngày hết hạn rồi. Hết hạn passport thì làm sao đi Singapore? Sức khỏe cạn kiệt, đến cái passport cũng cạn ngay đúng lúc này. Trong thời khắc mà ngã đường, dường như muốn đưa mình vào ngõ cụt, thì mai thai ý chí vẫn còn. Cũng nhờ chuyến công tác đến Singapore ngày 27 tháng 3 như dự kiến trước đó mà mình phát hiện ra passport của anh hết hạn. Đợt đó, mình tính rủ cả nhà đi cùng, nhưng tính tới tính lui, cả nhà lại thôi không đi nữa để mình đi công tác một mình. Bây giờ thì cũng sẽ đi Singapore, một điểm đến, nhưng lý do đã khác. Hai vợ chồng ăn vội tô mì giữa cái nắng tháng 4 oi ả giữa Sài Gòn. Những bữa ăn lúc này chẳng lấy gì làm ngon, chỉ là ăn cho qua bữa. Ăn xong, anh chở mình đi photo giấy tờ hồ sơ bệnh án để gửi công ty bảo hiểm. Nắng tháng 4 đổ lửa, nhưng lòng lữ khách thì lạnh như tảng băng trôi. Lúc đang ngồi ở cục quản lý xuất nhập cảnh, mình tranh thủ gọi chị Hát bên công ty bảo hiểm hẹn tôi đến nhà để mình gửi hồ sơ nộp vào công ty giúp mình, thì anh N, bạn anh, đến ngồi ở quán cà phê 334NT, gọi hai vợ chồng sang hỏi han tình hình. Anh N chia sẻ thông tin về giáo sư bác sĩ Cốt ở bệnh viện NUH, người đã chữa hết bệnh lymphoma cho một chị đồng nghiệp cơ quan Anh, bảo mình sang Singapore nên liên hệ xem sao. Nghe thông tin này, tinh thần mình thêm phấn chấn và có động lực để đến đất nước sư tử để tìm sự sống. Thông tin anh nói thoáng qua nhưng mình nhớ rất rõ. Xong việc, hai vợ chồng đi đón hai đứa nhỏ, về đến nhà cũng hơn 6 giờ tối. Chị Hát đã đợi sẵn và thêm một người bạn cấp 3 của anh hay tin đến thăm. Mình đưa chị Hát hồ sơ nhờ chị sáng mai nộp vào cho công ty bảo hiểm nhân thọ. Lo việc cơm nước con cái xong, mình lên giường khi kim ngắn và kim dài đồng hồ cùng hướng về con số 12. Việc nhà, việc công ty, việc bệnh viện lần lượt giải quyết theo thứ tự gạch đầu dòng 1, 2, 3, không sai sót bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Những ngày này, mình như một con robot có cái đầu lạnh, trái tim nóng, hoạt động hiệu quả, chính xác trong từng quyết định lời nói. Nói là lên giường ngủ, nhưng thực ra là nằm nghỉ lưng thôi, trong đầu còn lắm nỗi lo toan không thể ngủ được. Tình trạng ngủ nghỉ chập chờn này không chỉ mới có vài tuần nay mà nó đã tồn tại cả hơn năm nay rồi, kể từ ngày anh bắt đầu đau xương khớp. Những ngày tháng ngược xuôi cứ mãi trôi qua, mỗi ngày mới đến là một ngày tiếp tục chiến đấu và chưa có tín hiệu dừng. Cũng chẳng rảnh để có nổi một lời than hay tiếng thở dài. Sáng thứ tư, ngày 11 tháng 4, mình đưa anh đến bệnh viện ung bướu như lịch hẹn với bác sĩ lúc 10 giờ, nhưng đợi đến 12 giờ mới được đưa vào hội chẩn. Chỉ là để hoàn tất thủ tục, nhưng thực sự, mình và anh ấy lại thấy xót xa cho hoàn cảnh chính mình và các bệnh nhân điều trị ung thư. Hội chẩn là gì? Mình khá tò mò về cụm từ này, đang mơ tưởng và kỳ vọng về một cuộc trao đổi với những người có chuyên môn và đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, người nhà, và bệnh nhân sẽ được biết trao đổi chi tiết phác đồ điều trị. Hình ảnh những bệnh nhân không đi nổi, ngồi xe lăn hoặc bán thân bất toại, người nhà phải bồng bế giúp để đưa vào phòng hội chẩn, thật không có từ nào diễn tả hết nỗi đau, tận cùng của nỗi khổ. Chỉ có bệnh nhân mới được vào phòng hội chẩn, người nhà không được vào. Bệnh nhân lúc này mấy ai đủ tỉnh táo để hiểu, và dẫu có đủ tỉnh táo thì hiểu xong tinh thần có tốt hơn, có phấn chấn hơn trên con đường chiến thắng căn bệnh quái ác này không? Có cần không? Sao không để người nhà nghe thay những điều này hay cùng nghe sẽ tốt hơn không? Những cảnh tượng buồn ở nơi mà con người chưa bao giờ hết hy vọng. Hết nó một ngày ở bệnh viện ung bướu, vợ chồng lại nhanh chóng ra về để chuẩn bị hành lý đi Singapore. Một chuyến đi đặc biệt, hành trình tìm sự sống cho anh, hay nói khác hơn là sự sống của gia đình mình đang tính từng giờ, từng phút.